Chương 1263, khai chiến, 1.263, khai chiến, Lữ Thụ phái Lưu Nghi Chiêu đi vào Vương Thành quân trận bên trong cũng bất quá là vì nhắc nhở Tống gia cùng Tôn gia một chút mà thôi, chủ yếu vẫn là sợ giết nhầm. Đương nhiên, đây cũng là Lý Lương đề nghị, nếu như Tống gia cùng Tôn gia liền lui binh 300 dặm cũng không nguyện ý, nói như vậy cái gì đầu nhập vào đều là hư, chỉ có thể làm địch nhân đến đối đãi. Ngự Long Bang trực đi cái này một lần, chính là phải có cùng thiên hạ là địch khí thế, Tống gia cùng Tôn gia thật muốn không đi, đó chính là giết cũng không quan trọng. Đương nhiên, Lữ Thụ biểu thị các ngươi giết các ngươi, hắn bắt hắn, loại này thiên quân một thức đánh lén tác chiến nhất định phải hoàn thành lôi đình một kích, để những cái kia vương thành hào môn ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có liền đem bọn hắn tiêu diệt rơi. Cho nên lúc này Lữ Thụ liền không thể như vậy bốc đồng, muốn đem hơn 10 vạn người đều nắm chặt tinh đồ a, chỉ có thể là không ngừng nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá cũng may thực lực của hắn xác thực so Ngự Long Bang trực còn phải cao hơn rất nhiều, bên này Trương Vệ Vũ vừa giết 10 người, khả năng Lữ Thụ bên kia đã bắt 20 cái, dù sao Lữ Thụ chỉ cần sờ một chút đối phương liền tốt, hắn đem bao quát nhân loại ở bên trong sinh linh nhét vào tinh đồ, trên người đối phương linh lực sẽ cùng hắn sinh ra sức đẩy, nhưng mà đại tông sư phía dưới những người kia sinh ra sức đẩy đối Lữ Thụ tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý gia chủ soái tại trong quân doanh tuyệt vọng nhìn xem khắp thiên chiến lửa, hắn không nghĩ ra Vũ Vệ quân là thế nào đánh lén tới, vì phòng ngừa đánh lén, Lý gia thậm chí thả ra gần hơn 1.000 người làm lính gác, trải rộng quân doanh chung quanh. Những lính gác này mới đầu cũng không phải là vì phòng bị Lữ Thụ bọn hắn, mà là vì phòng bị cái khác vương thành hào môn. Thế nhưng là làm Lữ Thụ bờ năm, n hắn từ quân doanh ở giữa giết thời điểm, Lý gia thậm chí không rõ địch nhân đến cùng là thế nào xuất hiện. Ngoại nhân đương nhiên không biết bây giờ Anthony đã là đại tông sư, vận chuyển 5.000 cá nhân tiến hành 100 km bên trong cự ly ngắn tập sát đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên ngay tại Lý gia phòng bị bên ngoài người tới thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền trực tiếp thao túng Anthony đem toàn bộ Ngự Long Bang trực vận chuyển đến Lý gia quân doanh trung tâm nhất, sau đó từ giữa đó đánh Lý gia một trở tay không kịp. Lý gia tu sĩ muốn phản kháng, lại phát hiện bọn này bỗng nhiên xuất hiện giáp sĩ đối mặt bọn hắn thời điểm căn bản chính là nghiền ép chi thế. Một vạn người quân doanh, những này cái gọi là vương thành tinh nhuệ, vẻn vẹn hơn 10 phút liền bị Ngự Long Bang trực giết hoàn toàn mất đi đấu chí. Tất cả Lý gia người tu hành tựa như là trong doanh địa ở giữa đột nhiên xuất hiện một đầu hung hãn không thể đỡ hung thú. Tất cả mọi người hướng phía bên ngoài chạy trốn, bởi vì cái gọi là con la là ma ra linh lợi, Lý Lương đã sớm đang suy nghĩ kia vương thành hào môn an giật lâu như vậy, đâu còn có cái gì sức đánh một trận, bất quá là một đám sống an nhàn sung sướng trò cười mà thôi. Có người bỗng nhiên đề nghị, chúng ta muốn hay không đem Ngự Long Bang trực chia ra 5 đường, 1.000 người một đội cũng hoàn toàn có thể tiêu diệt 1 vạn người nơi trú quân. Nhưng mà Lý Lương lắc đầu, tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, cũng đừng xem thường địch nhân. Lúc này Ngự Long Bang trực đã nắm vững thắng lợi, kết quả chính chúng ta phân tán binh lực ngược lại sẽ cho người khác dần dần đánh tan cơ hội, chúng ta đủ cường đại, nhưng là chúng ta quyết không thể chính mình đem đối phương cơ hội chuyển bại thành thắng cho giao ra. Đây chính là Lý Lương làm Ngự Long Bang trực thống soái chỗ tốt, hắn là một lão tướng, tại gặp được Lữ Thụ trước đó được xưng là thiên hạ danh tướng cũng không đủ, thế nhưng là hắn chưa từng có bành trướng qua, tại Hắc Vũ quân hiện Lữ Thụ chờ người không cách nào hoàn toàn tiểu sát tình huống dưới quả quyết vứt xuống một đường khác Hắc Vũ quân rút lui, đây không phải Lý Lương sợ chết, mà là hắn biết rõ thật sự nếu không đi khả năng sẽ không đi được, mà bây giờ, cho dù trong tay có Ngự Long Bang trực cường đại như vậy chiến lực, hắn cũng từ trước đến nay đều là thận trọng từng bước bình ổn đấu pháp, không kêu không gấp, và am. Lúc này Lữ Thụ đi vào Lý Lương bên người, Lý Lương hỏi, đại vương, tiếp xuống ngài có kế hoạch gì? Trần Tổ An sắc mặt đại biến, lão Lý ngươi chế định kế hoạch là được rồi, đừng để thụ huynh chế định kế hoạch, a. Trần Tổ An bay ra ngoài hơn 20 mét, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Lữ Thụ sắc mặt bình tĩnh nói với Lý Lương, theo kế hoạch của ngươi đi. Nói xong, hắn tiếp tục đi bắt cái khác cá lọc lưới. Đối Lữ Thụ tới nói, cái này đầy mắt nhìn lại đào binh, đều là hắn tài sản a, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, cái này Lữ Trụ đánh trận từ trước đến nay là kẻ bại cho bên thắng làm nô lệ, đó là chân chính sẽ đánh bên trên nô lệ ấn ký nô lệ, vĩnh sinh không được tự do. Mà Lữ Thụ hiện tại chỉ là để bọn hắn đi mở hoang, đơn giản nhân từ đến không thể lại nhân từ. Chiến đấu bắt đầu hướng tây bên cạnh lan tràn, Ngự Long Bang trực giáp sĩ tại trong màn đêm tồi khô lạp hủ, Tống gia cùng Tôn gia đều thật sớm lui về sau, những nhà khác hào môn còn có chút không rõ ràng cho lắm, có ít người nhìn thấy chiến hỏa còn đang suy nghĩ có phải hay không hào môn ở giữa đánh nhau. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vũ Vệ quân chờ người hẳn là không dám tới khiêu khích nhiều như vậy vương thành hào môn a. Đương nhiên, đây cũng không phải là bọn hắn coi trọng chính mình, mà là bọn hắn cảm thấy Tây Đô ngay tại gần bên cạnh, Lữ Thụ coi như lá gan thật lớn như vậy, dù sao cũng phải kiên kỵ một chút Đoan Mục Hoàng Khải a. Nhưng mà sự thực là, Lý Lương bây giờ căn bản không vội mà tiến Tây Đô, hắn muốn đem Đoan Mục Hoàng Khải câu ra đánh. Bây giờ Đoan Mục Hoàng Khải gắt gao co đầu rút cổ tại Tây Đô bên trong không dám ra đến, Lý Lương sợ Tây Đô bên trong có rá. Chỉ là Lý Lương có chút sầu muộn, phía bên mình đều đánh thành dạng này, Đoan Mục Hoàng Khải vậy mà vẫn như cũ thờ ơ. Tây Đô bên trong đến cùng ẩn giấu đòn sát thủ gì a? Đây cũng là Ngự Long Bang trực một mực không vội mà tiến đánh Tây Đô nguyên nhân, bởi vì bọn hắn còn tại đánh cờ. Nói thật Vương Thành Hào môn nhiều người như vậy tới để Lý Lương cũng rất kinh ngạc, nguyên bản hắn chính là muốn bức Đoan Mục Hoàng Khải ra mà thôi, làm sao lại làm ra tới một loại vây điểm đánh viện binh cảm giác. Cùng lúc đó, tinh đồ bên trong Tôn Trọng Dương chờ người chính làm bài tập đâu, liền nhìn thấy thỉnh thoảng bỗng nhiên xuất hiện một người đến, đối phương vừa mới tiến tới thời điểm còn duy trì phía ngoài tư thế, ngao ngao gọi bậy chuẩn bị chạy trốn. Tôn Trọng Dương chờ người ngẩng đầu nhìn đối phương một chút liền nói, tới tới tới, đừng kêu, tới làm bài tập. Lúc này Tôn Trọng Dương nhạy cảm hiện, trong những tù binh này cũng không có Tống gia cùng Tôn gia người, hắn đối Tôn gia người nói, 12 tử sĩ theo ta đi, đi ra xem một chút. Bọn hắn tại tầng thứ tư tinh vân viên kia ở lại tinh thần bên trên bay thật lâu, Tôn Trọng Dương mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem ra quy hàng vẫn có chút tác dụng, trong này hết lần này đến lần khác không có Tống gia cùng Tôn gia người, xem ra Lữ Thụ cũng không có đối với chúng ta hai nhà động thủ, đi thôi, trở về tiếp tục làm bài tập. Tôn gia 12 tên tử sĩ nhìn nhau không nói gì, nếu như cuối cùng không có câu kia trở về làm bài tập, bọn hắn vẫn là thật vui vẻ. Tôn Trọng Dương nhìn bọn hắn một chút ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi phải hiểu, đêm nay về sau có thể sẽ có mấy vạn người tiến đến cùng chúng ta cùng một chỗ làm bài tập, nghĩ như vậy có thể hay không trong lòng liền tốt thụ một điểm. Ngay sau đó hắn chắc chắn nói, mà lại, Tôn gia ở bên ngoài chỉ sợ đã cho vị kia đại vương biểu thị ra nhất định thành ý, chúng ta khoảng cách đi ra thời gian cũng sẽ không thái quá xa xôi. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể chậm thêm điểm ra đi, bởi vì đối phương thu thập xong Vương Thành Hào môn, liền thật muốn cùng Đoan Mục Hoàng Khải khai chiến. Người đăng, Tri Amda.